mà lại cực kỳ cổ sáp, rất nhiều từ ngữ, thậm chí nghe đều không có nghe qua, nghe đặc biệt khó đọc, cũng không biết là nguyên nhân gì. Tóm lại, mỗi ngày Lý Thất Giả đứng lên, đều sẽ ngồi tại bích họa trước đó, tụng một đoạn như vậy kinh văn, gió mặc gió, mưa mặc mưa, tại thời kỳ bình thản mà tự nhiên như vậy. Ngay tại một ngày này sáng sớm, tại ngày này trong thâm sơn lão miếu tới một cái lão nhân. Lão nhân này mặc một thân không đáng chú ý áo vải, lưng có điểm cong, sắc mặt tịch vàng, ngẫu nhiên thời điểm, sẽ còn ho khan một hai âm thanh. Chính là như vậy một cái lão nhân, hắn hành tẩu tại trong núi sâu, núi non trùng điệp, hắn đi như đất bằng, ở chỗ này hung cầm mãnh thú, cũng đều chưa từng dám tới gần, tự hồ có cái gì kiên kỵ một dạng. Khi đi vào dưới ngọn núi thời điểm, hắn ngừng chân quan sát, sau đó nhịn không được leo lên ngọn núi này, nhìn thấy trong rừng cây lão miếu. Hắn cũng không khỏi vì đó kỳ quái, nhịn không được tiến lên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.